Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947. Chương 947 hấp thụ. Một màn này mạc, phảng phất bị vũ nữ hoàng tiểu quái vật thấy được. Cặp kia huyết sắc con ngươi càng là lộ ra lửa đỏ. Bộ mặt như cũ dữ tợn. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này thối lui đến 10 mét ngoại nữ nhân. Ngươi, biết cuối cùng gian nan phun ra 4 chữ. Bạch Linh cười lạnh, sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiểu quái vật. Vừa mới phát hiện, ở nàng sử dụng bom thời điểm, này thật lớn nổ mạnh, nhưng đều không phải là dị năng khiến cho. Tự nhiên sẽ khiến cho trốn ở chỗ này kia biến dị đồ vật phản ứng. Nàng bất quá cảm giác được hơi hơi lực lượng tiết ra ngoài mà thôi. Trong lòng liền suy đoán tới rồi. Vốn dĩ nàng là dự bị có heo xá làm ngăn cản đồ vật. Nàng sử dụng kia mới nhất hình quang cầu bom. Bằng vào thiên thần kiếm năng lực bọn họ còn không bị chết. Đây là Bạch Linh cuối cùng át chủ bài, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Ai có thể tưởng còn có một gốc cây như vậy thực vật biến dị. Nàng tự nhiên trước làm Bạch Tiểu Khê đi nơi đó mặt. Tốt xấu kia độc đối hắn chút nào không có tác dụng. Hiện tại không có vướng chân vướng tay biến dị thú cùng tang thi. Bạch Linh nói tới đây, trong mắt thoáng hiện một mạt sắc bén lãnh quang. Thiên thần kiếm hoành ở chính mình trước người, cùng ta đối chiến một chút như thế nào? Tiểu quái vật cặp kia huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Linh trong tay kia đem còn tản ra màu đỏ u quang thiên thần kiếm. Dần dần kia màu đỏ u quang thiên thần kiếm trung phảng phất bị kích hoạt rồi giống nhau. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy mạch máu giống nhau đồ vật ở nhanh chóng lưu động. Như vậy bộ dáng cư nhiên làm kia tiểu quái vật trong lòng nhảy lên cao ra một cổ bản năng sợ hãi. Nhưng nữ nhân này rõ ràng thực nhược. Ở nàng ra tới thời điểm, nếu không phải còn không thể nắm giữ thân thể năng lượng, nếu không phải không có trí lực, cũng sẽ không bị nữ nhân này làm cho như vậy chật vật. Thế nào, hiện tại nàng đã biết nàng thực lực như thế nào. Chẳng lẽ nàng còn tưởng đối phó chính mình. Tiểu quái vật vụ liếm liếm kia trên tay máu đen. Giây tiếp theo chỉ thấy thân hình thoáng hiện. Bạch Linh đem vừa mới tích lũy cuối cùng một chút u quang năng lượng đem ra. Không hề có giữ lại. Đồng dạng vọt qua đi. Nàng tốc độ như cũ chậm chút, nhưng này tiểu quái vật tay có thể so nàng nửa người trên còn muốn đại. Nàng không thể ngăn cản này quái vật trên người bộc phát ra tới dị năng khác hệ năng lượng ngưng tụ, mà thành vật thật ngăn cản. Cho nên cư nhiên cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận. Nhưng là kia thon dài thiên thần kiếm lại bởi vì bén nhọn nguyên nhân lại lần nữa đâm thủng kia. Tiểu quái vật thật lớn bàn tay. Hơn nữa từ bàn tay trực tiếp xỏ xuyên qua tới rồi nàng thân hình bên trong. Phụt phụt, từng đạo băng châm trực tiếp lọt vào thân thể của nàng chung. Hơn nữa hỏa áp xúc hình thành châm. Một lạnh một nóng dưới. Bạch Linh thân hình trong phút chốc liền ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Không chỉ có như thế, bởi vì này kích thích đến nàng thịt chung, chung quanh một khối bị đâm bị thương địa phương. Muốn hay không tổn thương do giá rách nếu không bị bỏng giáp. Da thịt cũng thế, càng sâu đâm vào gân cốt bên trong. Một cổ khó nghe đốt trọi vị từ nàng trên người truyền ra. Bạch Linh khóe miệng còn tràn ra một búng máu, nhưng là khóe miệng lại mang theo tươi cười. Kia tiểu quái vật vũ nữ hoàng, huyết sắc con ngươi ảnh ngược này trương giống như trong vũng máu xuất hiện thanh tú tiểu xảo khuôn. Mặt, ai có thể tưởng, liền ở tiểu quái vật chuẩn bị lại cho nàng một kích thời điểm. phát hiện bị nàng cắm vào trong cơ thể, kiếm cư nhiên bắt đầu nóng lên. Tiểu quái vật lập tức cảm thấy không thích hợp, muốn huy khai cắm vào nó trong tay kiếm. Mani chưa từng dự đoán được này kiếm mong một chút. Hô hô hô, nó chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể năng lượng giống như hồng thủy giống nhau hướng nàng kiếm. Trung dũng đi, thậm chí bị nàng từ nó trong thân thể hấp thụ. Hết chương.